thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Tiêu Thanh Bình có chút bất đắc dĩ, tiểu di sẽ không kết hôn sớm như vậy, ít nhất phải tới 25 tuổi, chú Lạc cũng sẽ không cho phép em ấy kết hôn sớm. Thằng bé Lạc Quốc Vinh đó, ông cụ Tiêu đã coi Lạc Quốc Vinh như con ruột, rất thân thiết. Cháu cũng phải hiểu cho tâm trạng của cậu ta một chút, nếu như cháu có một đứa con gái đáng yêu, đã sớm bị tên tiểu tử thúi theo đuổi được. Đánh C, H, E, T cậu ta, ông cụ Tiêu, với tư cách là lãnh đạo địa phương, Lạc Di tích cực tham gia các hoạt động giao lưu giữa sinh viên hai nước, có lịch trình kín mít. Học bá hai nước đều tập trung ở kinh thành, tạo ra rất nhiều tia lửa, thảo luận hết chủ đề này đến chủ đề khác, không khí rất sôi nổi. Còn dẫn mọi người tham quan các thắng cảnh lớn, cho dù Lạc Di có đi tới chỗ nào, bốn người Ada đều theo tới chỗ đó, một tấc cũng không rời. Lạc Di dẫn bọn họ tham quan khuôn viên trường của mình, trong mắt mấy người Ada tràn ngập sự tò mò. Đây là nơi Lạc Di học tập sao? Thành phố dường như không có sự lộn xộn, cũng như không có văn hóa như các phương tiện truyền thông tuyên truyền. Tuy rằng nhà cũ, nhưng thành phố rất sạch sẽ, có mùi nồng đậm của pháo hoa, mang đậm nét phong tục tập quán. Đương nhiên, bọn họ đi tới chỗ nào cũng bị vây xem. Dâu rất thích vịt quay đến nỗi một mình anh ta đã chén hết cả một con và khen ngợi nó rất nhiều. Richard cũng rất thích lòng chiên, gan xào, mì trà và nước đậu. Lạc Di rất bội phục anh ấy. Những năm gần đây cô còn chịu không nổi mùi vị nước đậu kia. Hai nữ sinh tương đối thiên về đủ loại điểm tâm kiểu Trung Quốc, không thể không ngừng ăn. Nhân viên tiếp tân sắp xếp cho mọi người ăn thịt dê nhúng ở Đông Lai Thuận. Lúc đầu sinh viên nước ngoài có chút không thích ứng, tỏ vẻ không thích ăn loại này, cũng không biết dùng đũa. Richard là người đầu tiên nhấc đũa lên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh ấy một cách mong chờ. Richard không nói gì, chỉ là động tác dùng đũa nhúng thịt dê nhanh hơn, tốc độ ăn rất nhanh. Tất cả mọi người đều là người thông minh, còn có cái gì không rõ nữa chứ, lập tức làm theo, chỉ có đồ ăn ngon và tình yêu là thứ duy nhất không thể phụ lòng. Nồi lẩu được nhiều người ưa chuộng, phù hợp với mọi lứa tuổi, ngay cả người nước ngoài cũng bị chinh phục, thịt tươi ngon vô cùng, ăn kèm với sốt vừng thật sự rất tuyệt vời. Những người vừa rồi còn kêu không biết dùng đũa, bây giờ miệng đầy dầu, với D, A, O nĩa trên tay, giờ phút này đều là những dũng sĩ diệt mùi. Francis Dunn cũng rất thích lẩu, thịt dê nhúng, rau nhúng, vừa thoải mái vừa ngon miệng. Ông ta ngồi trong phòng bao, cũng không cần chú ý đến hình tượng, ăn đến đầu đầy mồ hôi. Lạc Di thích ăn đậu hũ ngâm nước canh, cho vào bát để nguội. Tiêu Thanh Bình đưa một chén nhỏ đựng thịt dê nhúng tới, bảo cô ăn thêm một chút. Nguyên liệu nấu ăn nhà anh rất tươi, thịt dê không hôi không ngấy, vẫn luôn là món Tiêu Thanh Bình thích nhất. Lạc Di không thích ăn thịt dê lắm, anh tự ăn đi, người em hơi nóng, nên ăn chút rau dưa. Ăn một chút cũng không sao, anh cũng ăn đi, ăn khi còn nóng. Hai người cứ ngọt ngào, vô tình giải thức ăn cho chó, tất cả mọi người đều nhìn no căng. Trợ lý bên cạnh nhịn không được nói, Blake, rốt cục tôi cũng hiểu vì sao anh không chọn Megan, anh có một cô bạn gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy. Lạc Di nhíu mày, Megan là ai? Vẻ mặt Tiêu Thanh bình tĩnh, một nữ học bá, không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nói như vậy, Lạc Di cũng không hỏi nhiều, khuôn mặt Tiêu Thanh Bình rất hấp dẫn. Có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng từ trước đến nay anh đều lạnh lùng, thờ ơ với mọi người. Cô vẫn luôn tin tưởng anh, cô bỏ một ít mì vào nấu, đột nhiên liếc mắt nhìn qua đối diện. Giáo sư Francis, có một việc em vẫn luôn do dự, muốn nói với thầy, là về Lạc Xuân Mai. Cách chương.